Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chia binh hai đường. Marco không nói gì thêm, mà là ôm Roger thi thể, chợt hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài. Xông ra thời điểm, động tĩnh còn lớn vô cùng, lập tức liền lực hấp dẫn hải quân chú ý lực. Ở Marco lao tới thời điểm, Akainu ba người bọn họ lập tức liền phát hiện Marco. Bất quá bọn họ chỉ thấy Marco mang theo Roger thi thể hướng phía nam phương hướng chạy trốn. Đồng thời trong nháy mắt biến thành bất tử điểu, tầng trời thấp cao tốc phi hành. Không thấy cái kia tên tiểu quỷ, bọn họ là muốn xa nhau đột phá sao? Chỉ thấy Marco một người, Akainu ba người nhất thời liền hiểu Marco cùng Soyo ý tứ. Kizaru Aha Tiếu nói, còn đầy thông minh nha, dĩ nhiên biết phân tán đột phá. Ha ha, Akainu thì là cười lạnh nói, thực sự là nhàm chán chiến thuật, không phải quản các ngươi làm ra dạng gì quyết định, cũng không thể có bất kỳ người nào trốn được rơi. Đình chỉ công kích, Akainu đối với chính mình thủ hạ phân phó, sau đó liền lập tức đình chỉ lửa đạn công kích. Cái này cũng tránh hảo cho Marco cơ hội đột phá. Marco không có chút do dự nào, tốc độ mau hơn ly khai Kojima, phi hành tốc độ cao. Hải quân tự nhiên không có khả năng theo đuổi Marco cứ như vậy ly khai. Bất kể nói thế nào, Marco cũng là lốc chấn sự kiện nhân vật then chốt. Nếu như không phải hắn, Soyo cũng không khả năng chạy thoát. Hơn nữa trên người hắn còn có Roger thi thể. Đây cũng là hải quân nhất định phải được. Chỉ bất quá trong ba người, Akainu mục tiêu thủy chung cũng chỉ có Soyo một người. Đối với Marco cùng Roger thi thể, hắn căn bản nhất điểm đều không thèm để ý. Cho nên hắn di chuyển cũng không di chuyển. Bên kia Aokiji cũng là như vậy. Hắn không có đuổi theo Marco, không có có nguyên nhân khác. Tại hắn đi truy kích thời điểm, Sengoku dặn dò qua hắn, có thể mặc kệ còn lại, thế nhưng nhất định phải đem Soyo bắt lại, có thể trực tiếp giết chết. Cho nên Aokiji mới không có đuổi theo Marco, mà là tại đợi Soyo xuất hiện. Kizaru chứng kiến Akainu cùng Aokiji đều không đi truy kích Marco, bất đắc dĩ than thở, phiền phức a, lại chuyện như vậy lại còn muốn để cho ta tới làm. Bất tử điểu Marco, thực sự là một tên phiền toái. Marco cũng phải cần phạm một cái. Hơn nữa hắn còn mang theo Roger thi thể, đương nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Akainu cùng Aokiji không phải truy, cũng chỉ có thể từ hắn tới. Cho nên hắn dưới lệnh chính mình thuyền viên hướng phía Marco phương hướng đuổi theo. Marco cùng Kizaru quân hạm nhanh chóng tiêu thất trên mặt biển. Trên đảo nhỏ Soyo thấy như vậy một màn, cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết sẽ đúng như vậy kết quả. Dù sao hắn mới là lốc chấn sự kiện nhân vật chính, hải quân tất nhiên sẽ đưa hắn liệt là thứ nhất phát lệnh truy nã bắt đối tượng. Cho dù là Marco mang theo Roger thi thể, cũng vẫn như cũ không bằng Soyo ở hải quân trong mắt uy hiếp lớn. Bất quá Soyo cũng là khuôn mặt khổ não. Tuy là Kizaru đuổi theo Marco, thế nhưng nơi đây còn để lại Akainu cùng Aokiji. Trong hai người này bất kỳ một cái nào hắn đều đánh không lại. Bây giờ còn là hai người, cái này để hắn cảm giác được áp lực quá lớn. Soyo không ngừng suy tính nên như thế nào từ Akainu cùng Aokiji chặn lại dưới đào tẩu. Phi hành khẳng định không được, hắn không có Marco tốc độ nhanh như vậy. Một ngày bay lên, tất nhiên sẽ trở thành Akainu cùng Aokiji bia ngắm. Đánh cũng không khả năng đánh thắng được. Nghĩ tới nghĩ lui, Soyo chỉ có thể nghĩ đến một loại biện pháp. Akainu cùng Aokiji đều là quả thực năng lực giả. Nhược điểm của bọn họ chính là nước biển. Ta chỉ cần đi vào Long Cung, liền có cơ hội đào tẩu. Không phải, không được, bọn họ nhưng là có Aokiji tồn tại. Lấy hắn quả thực năng lực, rất dễ dàng có thể đem nước biển đông lại. Ta bơi tốc độ phỏng chừng không có hắn đóng băng nước biển tốc độ nhanh, rất dễ dàng đã bị hắn năng lực đông lại. Quả thực năng lực giả nhược điểm chính là nước biển cùng hải lâu thạch. Hải lâu thạch hắn không có. Nước biển nói, đối với mới có khả năng là có Aokiji tồn tại. Đóng băng trái cây năng lực quá mức vô giải. Cho nên muốn lợi dụng nước biển đào tẩu. Điểm này mặc dù có cơ hội, nhưng là cực kỳ xa vời. Soyo hết sức khổ não. Akainu thêm Aokiji tổ hợp, nhất định chính là vô giải tồn tại. Nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng sẽ sinh ra tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Nhưng là Soyo đã từ từ cảm thấy hưng phấn. Từ tới nơi này cái thế giới sau đó, hắn phát hiện tính tình của mình xảy ra biến hóa rất lớn. Không biết là bởi vì chán ghét kiếp trước an nhàn sinh hoạt, hay là hắn trong xương chính là một cái người điên cuồng. Hắn bây giờ đối mặt sinh tử quan đầu, hưng phấn kích thích cư nhiên vượt qua xa khẩn trương sợ hãi. Ta hiện tại đi ra ngoài, khẳng định ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Phi không có cách nào khác phi, vừa không có thuyền, chạy bất quá bọn họ, cho nên còn không bằng ở lại chỗ này. Các loại, chờ, bọn họ đi lên bắt ta, sau đó sẽ tìm cơ hội. Soyo cực kỳ tinh tường, đã không có Marco. Hắn nhớ muốn từ Akainu cùng Aokiji trước mắt đào tẩu. Cơ bản không có hy vọng. Ngược lại là lưu ở trên đảo. Nắm chặt thời cơ nói. Có thể còn có cơ hội. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường. Coi như là bọn họ đem Kojima sử dụng lửa đạn hoàn toàn phá hủy. Nhưng nếu là không thấy được chính mình thi thể nói, chắc chắn sẽ không yên tâm. Cho nên bọn họ tình nguyện tự thân lên đảo bắt chính mình. Cũng sẽ không sử dụng lửa đạn phá hủy đảo nhỏ. Không, bất kể là Akainu cùng Aokiji, bọn họ đều cực kỳ tinh tường. Soyo tuy là năng lực quỷ dị, nhưng thực lực so với hai người bọn họ đều kém xa. Giống như bọn họ cường giả như vậy, đối với thực lực của chính mình đều có tuyệt đối tự tin. Nhất là Akainu, hắn hiện tại chỉ muốn thân thủ bắt lại Soyo, cho nên tất nhiên sẽ tự mình động thủ. Cặp bờ, Soyo đoán quả nhiên không sai. Akainu cùng Aokiji cũng không có hạ lệnh nã pháo. Ngược lại là hạ lệnh tướng quân hạm dựa vào đảo nhỏ bên bờ. Quân hạm dựa vào Kojima sau đó. Akainu người thứ nhất lao xuống quân hạm. Căn bản không cùng những người khác chào hỏi. Nhanh chóng xông vào đảo nhỏ trong. Nhìn Akainu cứ như vậy một tiếng bắt chuyện cũng không đánh liền xông vào trong đảo. Bên kia Aokiji cũng là vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở quân hạm bên trên. Bên cạnh hắn phó tướng tò mò hỏi. Câu ra trung tướng, ngươi không đi lên sao? Nếu để cho Sakazuki trung tướng chộp được tiểu quỷ kia, công lao liền tất cả đều là của hắn. Chúng ta chuyến này khả năng liền chạy không? Aokiji sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhàn nói. Nếu như Sakazuki thật có thể bắt lại tiểu tử kia, coi như là để hắn đạt được toàn bộ công lao thì tính sao? Bất quá các ngươi chớ xem thường tiểu tử kia. Có thể ở chỗ pháp trường đem Roger thi thể đánh cắp. Đồng thời còn ở trước mắt bao người đào tẩu. Đủ để chứng minh hắn năng lực. Tiểu nhìn hắn nói. Gặp nhiều thua thiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.